Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thường tuy rằng có dị năng chạy trốn, nhưng cũng không dám rời nhà quá xa mấy người họ đi bộ 10 phút, dừng lại ở một căn biệt thự 3 tầng ấn lấy ra vẻ nhiệt tình của chủ nhà mời khách. Đây là nhà tôi, mời vào. Hà Thường vừa vào nhà, Hà Phụ đã vội vã tiến lên. Khi nhìn thấy chiếc túi trong tay con trai, ông lập tức rưng rưng nước mắt kích động nói. Tốt quá rồi, mẹ con được cứu rồi. Hà Thường đưa túi cho Hà Phụ, giới thiệu Lê Đàn. Ba, đây là hai người bạn của con. Nếu không có họ giúp đỡ, con cũng không lấy được thuốc. Vậy thì thật là đại ân, cảm ơn. Cảm ơn, Hà Phụ chỉ nắm chặt chiếc túi, liên tục nói lời cảm tạ. Vẻ mặt ông có chút chần chừ, theo lý thuyết khách đến nhà ông nên ở lại chiêu đãi tử tế. Nhưng lòng ông lại lo lắng cho người vợ và con gái đang bệnh. Lê Đàn vừa thấy vẻ khó xử của đối phương liền rất tức thời nói. Nếu đã lấy được thuốc rồi thì mau chóng cho người bệnh uống đi, không cần chiêu đãi chúng tôi. Nghe vậy, Hà Phụ nghiêm túc dặn dò Hà Thường chiêu đãi khách cho tốt, sau đó lập tức đi lên lầu. Lúc này phòng khách chỉ còn lại ba người họ, không khí im lặng vài giây. Hà Thường gượng cười nói, xe ở bãi đậu xe phía sau nhà. Tôi dẫn hai người đi lấy. Lúc này 013 mới xác định Hà Thường thật sự không có ý đồ xấu. Hắn vẻ mặt phức tạp hỏi, xe cho chúng tôi, vậy các anh làm sao bây giờ? Nhà tôi không chỉ có một chiếc xe. Hà Thường nói câu này rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ hào khí ngút trời, mà lại ảm đạm nói tiếp. Bây giờ đường phố xe đỗ quá nhiều, tôi trước đây thử lái xe đi lấy thuốc, suýt chút nữa bị kẹt chết ở đó. Hiện tại trong nhà trừ tôi ra thì những người khác đều lần lượt bị bệnh. Chúng ta còn có thể đi đâu nữa? Câu cuối cùng khiến 013 cũng trở nên mơ hồ. Đến giờ vẫn không có tin tức gì về Lâm Phủ, nhà cũng không còn. Trên thực tế, trong đầu hắn chỉ chứa đựng một sự tồn tại duy nhất cùng Lê Đàn tồn tại. Lê Đàn nhìn vẻ mặt 013, thử dùng sức nắm chặt tay hắn truyền cho hắn dũng khí. Anh ta vốn dĩ định lấy xe rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng anh ta đã thay đổi chủ ý, Lê Đàn nói. Kỳ thật chúng ta cũng không có chỗ nào để đi. Hà Thường ngẩn người một chút, rất nhanh phản ứng lại nói. Vậy thì ở lại đi, nhà tôi phòng cho khách rất nhiều. Cứ như vậy, kế hoạch đến khách sạn của Lê Đàn thay đổi. Hà Thường dẫn họ đi sắp xếp phòng xong liền chạy đi xem những người nhà đang bệnh, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. Trên thực tế, Lê Đàn cũng không có ý đồ gì với đối phương. Những đồ cổ tiền tài bày biện ở đây, trong tận thế sớm đã là một đống rác rưởi. Ăn tối xong, anh ta trở về phòng. Anh ta nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Đột nhiên một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Lê Đàn đứng dậy mở cửa, chỉ thấy 013 ôm chăn đệm đứng ở cửa, cười với Lê Đàn. Lê Đàn lập tức hiểu ý, nhận lấy chăn đệm trên tay 013 rồi thuần thục xuống ngủ dưới đất. Trước kia 013 xem phim ma không dám ngủ một mình, đều sẽ chạy đến tìm anh ta. Hai người mỗi người nằm trên sàn nhà và trên giường. Lê Đàn biết 013 có lẽ nghẹn một bụng lời muốn nói. Rất nhanh giọng 013 vang lên, trong đêm khuya tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Anh, em cảm thấy Hà Thường làm vậy là sai. Lê Đàn biết 013 đang nói đến việc Hà Thường mạo hiểm đi lấy thuốc cứu người nhà, nhưng trong quá trình đó đã hại chết rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hà Thường không làm vậy, thì hắn sẽ bị zombie Zibate chết trên đường đi lấy thuốc. Người nhà đợi không được thuốc chữa trị, cái chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này phân đúng sai cũng vô nghĩa, không ai là thánh nhân. Lê Đàn nghĩ nói, nếu đổi lại là anh, cũng sẽ vẫn luôn sai đi xuống. 013 rất lâu sau không nói gì, Lê Đàn lại nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Anh, thật đáng sợ. Lê Đàn trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối. Cùng thời điểm đó, chiếc trực thăng đang bay trên không trung hạ cánh xuống sân thượng một tòa nhà cao tầng. Vũ Phong Thích và Vũ Phụ đi xuống, người sau nhìn thấy người đang chờ ở đằng xa, cười ha hà tiến lên. Lão Trần, lần này thật sự là giúp đại ân. Vũ Phụ và Trần Vĩ ôm nhau thật chặt, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Trần Vĩ nhìn Vũ Phong Thích đang đi tới đánh giá một chút nói. Đây là thằng nhóc nhà cậu à, lớn thế này rồi. Vũ Phụ lắc đầu cười nói, ngày nào cũng gây chuyện cho tôi, không giống con nhà cậu vừa học giỏi lại bớt lo. Ấy, đâu có, Trần Vĩ ngoài miệng chê bai con mình, thực tế trong mắt lại lộ rõ vẻ tự hào miêu tả sinh động. Vừa đi vừa nói chuyện, vợ tôi đã sắp xếp xong rồi, dẫn hai người đi gặp cô ấy. Vũ Phụ và Trần Vĩ ở phía trước nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Vũ Phong thích lặng lẽ đi theo phía sau. Vừa nãy khi trực thăng hạ cánh, hắn đã nhìn thấy toàn cảnh nơi này. Bên ngoài dùng thép gai tạo thành một vòng tròn bảo vệ rất tốt những công trình bên trong. Một công trình như vậy căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể xây dựng được. Bên cạnh thường xuyên có những quân nhân và cảnh sát đi tuần tra, áp lực không vui trong lòng Vũ Phong thích ngày càng sâu. Bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, thì ra chính phủ đã sớm biết trước về bệnh dịch, hơn nữa âm thầm xây dựng một căn cứ, điều động toàn bộ lực lượng vũ trang đến đây. Phía trước Trần Vĩ vẫn còn đang đắc ý nói, nơi này chỉ thu nhận những người là trụ cột của quốc gia. Nếu không phải tôi có chút giao tình với lãnh đạo cấp trên, hai người muốn đến đây cũng không dễ dàng đâu. Vũ Phụ vội vàng nịnh hót nói phải, mối quan hệ bạn bè từ nhỏ của hai người lại bắt đầu thay đổi vị vì Trần Vĩ không ngừng khoe khoang ám chỉ. Vũ Phong thích nghe thấy lời này thì dừng bước, hắn ngẩng đầu thấy trên tòa nhà cao tầng có một biển quảng cáo lớn đang nhấp nháy sáng. Trên đó không hề có hình ảnh người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm gì, mà là mấy người đàn ông trung niên bụng phệ mặc vest chụp ảnh chung, phía dưới viết những lời tuyên ngôn nhiệt huyết vì quốc gia. Một cơn gió thổi tới, cuốn động mái tóc đen của Vũ Phong thích. Hắn chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được bên trong những thân hình đầy mỡ kia ẩn giấu một trái tim thối giữa đen ngòm. Thật là một thế giới không chịu nổi một đòn, chẳng lẽ không nên là kẻ mạnh làm vua sao? Thằng nhóc thối mày đang ngẩn người nghĩ gì đấy? Mau đi lên! Vũ Phụ vừa quay đầu lại liền thấy Vũ Phong thích bộ dạng ngơ ngác. Vũ Phong thích thu hồi tầm mắt, hắn nở một nụ cười, độ cong trong nháy mắt cực kỳ giống vẻ mặt thường ngày của Lê Đàn. Đến đây, hắn nhanh chân đuổi kịp Vũ Phụ và Trần Vĩ. Dầm, biển quảng cáo rung động một chút, đột nhiên toàn bộ rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. A, chết người, mau, mau cứu người. So với vẻ mặt kinh ngạc của Vũ Phụ và Trần Vĩ lúc này, Vũ Phong thích cúi thấp đầu, không ai thấy vẻ mặt hắn vặn vẹo đầy khoái ý, không mạnh, thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm, Trần Huy bước vào nói với người đàn ông tóc bạc đang phẫu thuật tử thi. Giáo sư Kiều, tiếng động lớn vừa rồi là cái biển quảng cáo treo ở khu trung tâm bị đổ. Ồ, người đàn ông được gọi là giáo sư Kiều đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt xanh và giọng nói của ông ta giống nhau, lộ ra vẻ lạnh lùng tột độ. Cái biển quảng cáo đó đáng lẽ phải đổ từ lâu rồi. Xác chết trên bàn mổ sau khi bị mổ bụng vẫn còn đang động đậy. Tứ chi nó bị trói chặt, rõ ràng toàn thân đã thối rữa bốc mùi hôi thối. Đôi mắt không có con ngươi dường như vẫn đang trừng trừng nhìn người đàn ông, miệng bị bịt lại, chỉ phát ra tiếng. Ừ, không ngừng, thật là kỳ diệu, đối với ngươi mà nói, cái gì mới là cái chết thực sự? Ánh mắt người đàn ông chăm chú. Dường như thực sự đang hỏi. Trần Huy đứng một bên chỉ cảm thấy cảnh tượng này tuy rằng ngày nào cũng thấy, nhưng vẫn khiến người ta sởn tóc gáy. Anh ta đến bảo vệ an toàn cho nhân viên nghiên cứu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Du Tư trước mắt, anh ta đều cảm thấy đối phương căn bản không cần mình bảo vệ. Những con zombie giống như trong phim ảnh này, bình thường đều sẽ dùng lửa thiêu rụi, nhưng rất nhanh Kiều Du Tư đã đề xuất tự mình phẫu thuật thi thể zombie để nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh. Như không nhận được câu trả lời của zombie, Kiều Du Tư lại quay đầu hỏi Trần Huy. Cậu cảm thấy thế nào? Hả? Trần Huy bị hỏi bất ngờ như vậy, đương nhiên không trả lời được. Anh ta đâu phải zombie. Cũng may Kiều Du Tư cũng không thực sự trông đợi. Ông ta nắm lấy dao phẫu thuật. Kỳ thật vẫn còn một chỗ có thể cho ta đáp án. Nói xong, lưỡi dao lạnh băng đặt lên trán zombie. Rất nhanh zombie liền ngừng giãy giụa, trở thành một khối xác chết thực sự. Trần Huy thấy Kiều Du Tư đưa tay từ trong não đã bị mổ lấy ra một vật thể giống như pha lê. Giáo sư Kiều, đây là cái gì? Đôi mắt vốn đạm mạc của Kiều Du Tư dường như bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Nghe thấy giọng nói cũng có thể cảm giác được sự sung sướng của ông ta, chỉ nghe ông ta run giọng nói. Câu trả lời của ta, cách chương.